Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngón tay bám vào y phục của bố, ám hiệu cho bố cô nói chuyện giúp cô. Đúng rồi, sĩ Hách, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Hiểu được ám hiệu của con gái, ông Mạnh vội vàng mở miệng. Nếu không mắc làm chủ, mời cháu đi ăn nhận lỗi. Đúng rồi, thuận tiện mời cả Lôi Lôi. Hai người là vị hôn thê của nhau mà mấy ngày rồi cũng chưa gặp mặt đúng không? Bác Mạnh, cháu chỉ nói giỡn thôi mà. Hơn nữa, cháu nên mời bác ăn cơm mới đúng. Phạm Sĩ Hách cười nhạt, nhưng Mạnh Nhật Kiều phát hiện ra ánh mắt của anh ta hàm chứa mỉa mai. Mạnh tiểu thư, anh ta chỉ nói như vậy thôi, hy vọng em không tức giận. Dĩ nhiên rồi, đi chết đi. Ai ra, sao lại là Mạnh tiểu thư? Ông Mạnh trợn mắt nhìn Sĩ Hách một cái. Gọi lạnh nhạt như vậy làm gì, gọi Kiều Kiều được rồi. Được nha, anh rể, anh có thể gọi em là Kiều Kiều. Sẽ không thoải mái lắm, nhưng phải tận dụng thời cơ bấu víu quan hệ. Dùng ánh mắt ám hiệu cho bố cô. À đúng rồi sĩ Hách, Kiều Kiều đang có chuyện cần làm phiền tới cháu đây. Ông Mạnh lập tức hiểu ý, mở miệng cười. Hả? Phạm Sĩ Hách khẽ nhíu mày. Có phải gần đây chỗ cháu đang tính toán xây dựng khu nghỉ mát sắp tới không? Kiều Kiều nó muốn nói chuyện với người phụ trách của dự án đấy. Đúng vậy, dự án xây dựng khu nghỉ mát cũng không phải là bí mật. Ánh mắt Phạm Sĩ Hách khẽ hiện lên, nhìn về phía Mạnh Nhật Kiều. Không biết em vợ muốn nói chuyện gì vậy? Cô nghe được ba chữ ê ẩm kia, cũng may từ trước đến giờ da mặt cô rất dày, khuôn mặt nhỏ nhắn lễ độ nâng lên nụ cười ngọt ngào. Anh rể, là như thế này, không biết anh đã nghe qua thị trấn Hoa Đào chưa? Nghe qua rồi. Khẽ dựa bàn làm việc, Phạm Sĩ Hách tư thái nhàn nhã, trong mắt đen lại sắc bén nhìn thẳng cô. Lúc này thể hiện biểu hiện thông minh tỉnh táo của Tổng Giám đốc Tập đoàn TK. Đối với ánh mắt của anh ta, Mạnh Nhật Kiều cũng không né tránh, dũng cảm nhìn thẳng. Nụ cười trên mặt giữ nguyên, không chứa hàm ý xấu xa nào. Anh rể, hôm nay em đến với tư cách là người đại diện của thị trấn Hoa Đào, muốn cùng Tập đoàn TK nói chuyện hợp tác. Cô tạm ngưng, thấy Phạm Sĩ Hách không lên tiếng, chỉ là nhìn cô khẽ mỉm cười, lại tiếp tục mở miệng. Thị trấn nhỏ của bọn em từ trước đến giờ đều chú trọng vào cơ hội trồng trọt. Cứ vào tháng 3 hàng năm là có hoa đào quý nổi tiếng của thị trấn. Du khách đến đây rất nhiều, mà trấn chúng em còn có cả rượu hoa quả, lá trà cùng với bánh ngọt các loại. Bất kể trên thị trường và trên mạng phản ứng cũng rất tốt. Nghe được tập đoàn TK sắp sửa thành lập khu nghỉ mát ở dưới chân núi, cho nên chúng em muốn cùng với tập đoàn TK hợp tác, khiến khu nghỉ mát buôn bán các sản phẩm nổi tiếng của thị trấn. Cũng có thể hợp tác đưa đón xe, mời du khách ở khu nghỉ mát tới tham quan một chút. Dĩ nhiên, phần thu lợi, chúng ta có thể nói chuyện xem phân chia như thế nào. Lần nữa dừng lại, nụ cười trên mặt Mạnh Nhật Kiều không thay đổi. Không biết, anh rể cảm thấy như thế nào? Anh ta câm hả, hay là không muốn nói chuyện? Nghe không tệ. Phạm Sĩ Hách nhàn nhạt mở miệng. Ánh mắt Mạnh Nhật Kiều sáng lên. Vậy, chỉ có điều, hiện giờ tập đoàn TK cũng không thiếu các doanh nghiệp lớn với những nhà máy, hiệu buôn nổi tiếng hợp tác. Cùng với những người này hợp tác thì thu lại lợi nhuận tuyệt đối không ít. Em cảm thấy thị trấn nhỏ này mà so với những sản phẩm của các doanh nghiệp lớn mà vượt được sao? Phạm Sĩ Hách nhẹ nhàng nhướng mày, môi mỏng đẹp mắt như có như không dương nhẹ. Em không nói là vượt, nhưng em dám cam đoan tuyệt đối sẽ không thua. Mạnh Nhật Kiều tự tin nói. Hả? Phạm Sĩ Hách có hứng thú nhìn cô. Nhìn mặt tự tin của cô có phần thú vị. Người phụ nữ trước mặt này vẫn nở nụ cười lễ độ ngọt ngào. Tuy nhiên, trong ánh mắt này vẫn không chế ngự được. Dù cô có giấu giếm khá đi nữa, có lẽ lúc vừa bắt đầu anh đã xác định được đằng sau nụ cười ấy là vẻ khinh thường của cô. Mà bây giờ nó đã biến mất, thay thế vào đó chỉ là vẻ tự tin. Có vẻ như cô rất tự tin nói chuyện về sự hợp tác này. Điều này không khỏi làm anh nghĩ đến sự nhiệt tình của cô. Anh rể, anh là tổng giám đốc của tập đoàn TK. Em nghĩ anh nên so với ai khác cũng rõ ràng. Xã hội hiện tại này, có lúc kiếm lợi nhiều nhất không cần phải là xí nghiệp lớn. Một gian quán ven đường nhỏ nhắn, buôn bán một tháng cũng không thể rất thấp. Cô rất tin vào năng lực của mình, có tài liệu dễ coi là thắng nha. Đúng vậy. Phạm Sĩ Hách không phủ nhận. Chỉ là nếu không phải dựa vào xí nghiệp lớn sau lưng em cảm thấy có thể đứng ở chỗ này bây giờ sao? Anh ngụ ý liếc ông Mạnh một cái. Bị bắt lỗi, Ông Mạnh vốn yên lặng ho nhẹ một tiếng. Sĩ Hách, cháu đừng nói vậy. Bác Mạnh, bác nên hiểu cháu làm việc có nguyên tắc. Phạm Sĩ Hách nghiêm túc nhìn ông. Cháu ghét dựa vào quan hệ đạt được mục đích, càng không thích nói giúp những chuyện như vậy. Anh dừng một chút, nhìn về Mạnh Nhược Kiều. Cho nên, chỉ sợ em phải dựa vào quy củ thôi. Mạnh Nhược Kiều khẽ lay con mắt, ánh mắt khiêu khích nhìn anh, cô hít sâu một cái. Được, quy củ là gì? Là muốn trấn nhỏ của chúng em tham gia đấu thầu sao? Không sao cả, chỉ cần có một tia cơ hội, cô sẽ không buông tha. Thấy cô tự tin không giảm, ngược lại còn tự tin hơn trước. Ngón trỏ Phạm Sĩ Hách chạm nhẹ bàn làm việc, môi mỏng nâng lên một chút lễ độ mà nhạt nhạt cười. Cái này, chỉ sợ anh không có quyền quyết định. Mặc dù anh là tổng giám đốc của tập đoàn, nhưng người phụ trách dự án này không phải là anh. Cho đến mời em xuống dưới lầu hẹn trước. Anh đang đợi sắc mặt cô thay đổi. Bệ kiếp tên khốn này. Mạnh Nhược Kiều ở trong lòng nguyền rủa. Cô không tin anh ta ra lệnh mà người phụ trách dám không nghe lời đấy. Anh ta nói rõ ra là không muốn giúp cô chuyện này. Cô dám cam đoan điều này, chỉ là cô dự tính không đúng rồi. Mau lên xe, quay về thị trấn nhỏ thôi. Thấy không khí đông cứng, ông Mạnh vội vàng đi ra mà hòa giải. Sĩ Hách, đừng như vậy. Chỉ cần cháu ra lệnh, chuyện không phải đã giải quyết sao? Bác Mạnh. Đúng, bác biết cháu làm việc có nguyên tắc. Nhưng về sau, mọi người đều là người một nhà rồi. Kiều Kiều về sau cũng là em vợ của cháu. Nếu không, bác nhờ Lôi Lôi ra xem giúp việc này, được không? Phạm Sĩ Hách không nói lời nào. Trong mắt đen nhàn nhạt, quét Mạnh Nhược Kiều một cái. Cái nhìn đấy khiến Mạnh Nhược Kiều hung hăng cau mày. Đó là ánh mắt gì vậy? Anh ta đang nhìn xuống cô sao? Mẹ kiếp! Mạnh Nhược Kiều sống trên đời hơn 25 năm. Hôm nay là lần đầu tiên bị ánh mắt sỉ nhục. Cô cắn răng, tính khí cũng nổi lên. Kiều ngạo cái khỉ gì? Không hợp tác thì không hợp tác. Cô cùng lắm thì cùng cậu nhỏ sống tiết kiệm lại. Nhiều lắm là cuộc sống sau này có khổ sở một chút cũng chả chết người đâu. Mạnh Nhược Kiều dùng sức chừng lại, đang muốn mở miệng bảo bố dừng lại. Hừ, cô mới không lạ gì. Chuyện này cũng không phải là không có cách. Phạm Sĩ Hách đột nhiên mở miệng, vừa lúc ngăn cản được Mạnh Nhược Kiều lên tiếng, nhìn về phía cô, thấy trong mắt có lửa giận, khóe môi đẹp mắt nâng lên. Chỉ là cháu với cái thị trấn nhỏ này không hiểu rõ lắm. Muốn hợp tác, cháu phải nhìn xem người có năng lực không thì cháu mới có tin tưởng hợp tác được. Sĩ Hách, cháu có ý gì vậy? Ông Mạnh cau mày. Phạm Sĩ Hách cười nhạt. Bác Mạnh, bác biết thư ký Trần đang nghỉ phép dưỡng thai chứ? Đúng rồi. Ông Mạnh gật đầu. Không phải cô ấy chuẩn bị nghỉ sinh em bé sao? Bắt đầu tuần sau, cô ý sẽ nghỉ sinh 3 tháng. Vì thế gần đây, cháu cũng đang tìm thư ký thay thế. Anh dừng một chút, nhìn thẳng vào Kiều Kiều. Không biết em vợ có thể đảm nhiệm không? Anh bảo em trở thành thư ký của anh. Mạnh Nhược Kiều lập tức cau mày. Em có thể từ chối. Anh chẳng nói đúng sai gì, cười một tiếng. Quyền lựa chọn ở em. Vậy nếu em trở thành thư ký của anh thì việc hợp tác có thể được sao? Mạnh Nhược Kiều hỏi lại. Cô không thể nóng giận mà mất đi cơ hội này được. Khi cô là tiểu thư nhà họ Mạnh thì mới có thể tùy hứng như vậy. Hiện tại cô đang đại biểu cho thị trấn. Dù có khó chịu như thế nào đi nữa thì trước mắt có cơ hội, cô không thể không nhịn một chút để tránh gây kích động. Anh sẽ xem xét. Anh cười. Anh nhìn thấy lúc anh nói trong ánh mắt của cô có lửa. Thế nào? Em có 3 giây để cân nhắc. Đủ khốn nạn. Mạnh Nhật Kiều nhịn xuống 3 chữ này. Nói cách khác, cô coi như trở thành thư ký của anh ta đi chăng nữa cũng chưa chắc thành công vụ hợp tác này, không phải sao? Nhưng nếu cô cự tuyệt, nhất định sẽ không có cơ hội nữa. Hừ. Sĩ Hách, cái này quá. Được. Mạnh Nhật Kiều nghiến răng nặn ra một chữ này. Ông Mạnh ngạc nhiên nhìn về con gái. Kiều Kiều, con nói cái gì vậy? Em sẽ làm. Thấy bố còn muốn nói chuyện, Mạnh Nhật Kiều lập tức mở miệng. Bố, đây chính là cơ hội, con không bỏ qua được. Tốt. Phạm Sĩ Hách đi về phía cô, duỗi tay ra phía trước. Thời gian thử việc của em nửa tháng. Em vợ, hy vọng em có thể theo kịp tốc độ làm việc của anh. Đừng để ngày đầu tiên anh đã đuổi em ra ngoài nhé. Nhìn anh chằm chằm đưa tay ra, Mạnh Nhật Kiều không cam lòng cùng anh giao hẹn, ngẩng đầu hướng anh nặn ra nụ cười ngọt ngào nhất. Anh dậy yên tâm, em tuyệt đối sẽ làm đủ 3 tháng. Hừ, cô sẽ cho anh ta thấy năng lực làm việc của cô. Tại sao không ai nói với cô nghề thư ký là chuyên nghiệp như vậy? Mới được có 3 ngày, Mạnh Nhật Kiều đã cảm thấy như mình sắp chết rồi. Mỗi ngày đều cố gắng làm thêm giờ, đi họp càng phải làm theo nguyên tắc, còn phải sắp xếp công việc cho tổng giám đốc, lịch trình của anh ta rất nhiều thứ. Đào là tham gia bữa tiệc của công ty các nhà máy buôn bán, các chủ xí nghiệp thích ăn loại nào, cô trước đó phải sắp xếp phòng ăn, còn phải nhớ từng tư liệu của các công ty hợp tác. Về phần ông chủ, trừ lần đó ra, Phạm Sĩ Hách giao cho cô một đống công việc, làm cô bận bịu cũng không xong. Cô nghĩ đến 2 ngày trước, cô bận đến gần 12 giờ khuya mới rời khỏi công ty được. Công việc thư ký cô vốn không quen, vì vậy 2 ngày nay cơ hồ có thể nói là luống cuống tay chân. Mà cái tên tổng giám đốc kia nữa, ánh mắt nhìn cô giống như là xem thường, coi như không cần mở miệng, anh ta cũng dùng ánh mắt nói rõ cho cô biết, năng lực của cô chỉ như vậy thôi sao? Bị xem thường, cô chỉ có thể cắn răng nuốt sỉ nhục vào, khiến cô phải thừa nhận rằng trước kia số cô quá tốt. Công việc trợ lý thị trấn so với công việc thư ký này quả thật như gặp sư phụ vậy. Tiểu Kiều, khi nào đến trưa? Em nghỉ ngơi một chút, ăn cơm trước đi. Thư ký Trần bụng to, từ từ đi về phía Mạnh Nhật Kiều. Mạnh Nhật Kiều lập tức đứng dậy, vội vàng xông lên trước giúp thư ký Trần. Chị Trần, đừng cử động, chị cứ ngồi là tốt rồi. Cô cẩn thận nhìn về phía bụng của thư ký Trần. Chớ khẩn trương. Thư ký Trần cười nhìn Mạnh Nhật Kiều khẩn trương, đành ngoan ngoãn ngồi xuống. Buổi trưa em đừng vội, đi ăn cơm trước đi. Em không đói bụng, hơn nữa còn một đống công việc còn làm chưa xong. Nhìn công văn chất đống trên bàn, Mạnh Nhật Kiều muốn khóc, cố gắng nặn ra nụ cười, hỏi thư ký Trần. Chị Trần, chị muốn ăn gì em mua giúp chị. Những công việc không cần gấp, em vừa mới tiếp xúc thôi, không quen là bình thường. Hơn nữa, biểu hiện của em coi như không tệ. Lời này là thật lòng. Vừa bắt đầu, thư ký Trần đối với Mạnh Nhật Kiều như không khí. Làm thư ký trưởng tuyệt không quan trọng quan hệ. Hơn nữa, biết cô là nhị tiểu thư của nhà họ Mạnh, thì thư ký Trần nghĩ thầm cấp trên của mình tự dưng đổi tính hay sao vậy? Tại sao lại để một người giữ quan hệ vào công ty làm? Hơn nữa, lại tính toán thay vị trí của cô cơ chứ? Cho nên, cô vốn cho là một việc vặt. Hơn nữa, cô nghĩ chắc đây là một thiên kim đại tiểu thư tính khí thất thường. Ai ngờ, Mạnh Nhật Kiều lại khác suy nghĩ của cô. Mạnh Nhật Kiều làm việc rất nghiêm túc, không hiểu gì nhất định sẽ hỏi, hoàn toàn không có dáng vẻ của một đại tiểu thư. Công việc thư ký không hề đơn giản. Cô thấy được Mạnh Nhật Kiều thật sự rất vất vả. Nhưng Kiều Kiều cũng không bao giờ kêu mệt, giao phó công việc, cho dù làm thêm giờ đi chăng nữa, đúng hạn giao phó. Hơn nữa, thành quả cũng không kém. Thư ký Trần tin rằng thêm một thời gian nữa thôi, Mạnh Nhật Kiều sẽ thuần thục với công việc này. Còn chưa bằng chị Trần mà. Mạnh Nhật Kiều cười nói, mặc dù cấp trên rất khó tính, dù chỉ là chỉ đạo cô, nhưng thư ký Trần cũng là người tốt. 2 ngày nay, nếu không phải do chị giúp cô một tay, cô nhất định sớm đã bị Phạm Sĩ Hách đá ra cửa chính của TK. Công việc của chị đã làm rất nhiều năm. Em mới đến đây có 3 ngày mà muốn so đo với chị sao? Thư ký Trần ngờ vực cười với Mạnh Nhật Kiều một cái. Đâu có, em sợ là làm đến 10 năm cũng không bằng chị Trần đấy chứ. Mạnh Nhật Kiều miệng ngọt nói. Hay nhỉ? Thư ký Trần chừng cô, nhưng cô cũng không nhịn cười được. Tiểu Kiều, chị tuần sau nghỉ phép rồi. Chuyện giao tiếp cũng không khó khăn lắm, cũng đã hướng dẫn cho em nên làm như thế nào. Chị tin tưởng em không thành vấn đề. Cô vỗ vỗ tay Mạnh Nhật Kiều. Cấp trên nếu có thể hoán đổi, em liền càng không có vấn đề gì. Mạnh Nhật Kiều nói thầm. 2 ngày nay, cô phát hiện Phạm Sĩ Hách quả thực là người làm việc điên cuồng. Lúc cô tan việc, người nào đó vẫn còn ở phòng làm việc. Mà khi cô rất sớm đến công ty, Phạm Sĩ Hách so với cô còn đến sớm hơn. Vừa nhìn thấy cô liền nhíu mày, dùng giọng điệu lạnh nhạt mở miệng. Tôi lần đầu tiên thấy thư ký còn đến muộn hơn tổng giám đốc đấy. Mẹ kiếp, ở công ty giờ đi làm là 8 giờ, cô 7 rưỡi đã đến, người bị bệnh rõ ràng là anh ta thì có. Nhưng cô chỉ có thể nhịn xuống, khiêm nhường xin lỗi, bảo đảm tuyệt đối sẽ không tái phạm. Ngày thứ hai, cô 6 giờ đi làm, sớm thấy được chưa? Ngay đến người quét dọn cũng bị hù sợ. Ai biết, khi cô mở cửa phòng làm việc ra, thì ai đó đã sớm trong phòng làm việc rồi. Lần này cô quả thật nói không ra lời. Quả nhiên, Phạm Sĩ Hách lần nữa nhíu mày, dùng ánh mắt khó chịu nhìn cô lần nữa. Mặc dù không nói gì, nhưng nhìn ánh mắt, vẻ mặt của anh ta đã được nói rõ ý tứ rõ ràng rồi. Cô chỉ có thể yên lặng cúi đầu, đi ra phòng làm việc thoát khỏi tên sếp này. Pha cà phê. Về sau mới hỏi thư ký Trần, mới biết phòng làm việc của Phạm Sĩ Hách còn có phòng chuyên dụng dùng nghỉ ngơi. Hơn nữa, anh ta cơ hồ đều ngủ ở đó. Lúc này, cô thực sự nghi ngờ cô bị tên họ Phạm này đùa giỡn. Nghe được Mạnh Nhược Kiều nói thầm, thư ký Trần cười ha ha nói: Tổng giám đốc tuy yêu cầu cao, nhưng anh ta là một cấp trên tốt đấy. Thật sao? Mạnh Nhược Kiều bĩu môi hử nhẹ. Thấy mặt cô không tin, thư ký Trần cười. Kỳ quái, tổng giám đốc không phải anh rể của em sao? Tại sao em đối với anh ta không có tốt đẹp gì vậy? Cũng không phải là không có cảm tình. Mạnh Nhược Kiều nhún vai, cô không thích Phạm Sĩ Hách, nhưng cũng không tới nỗi rất ghét. Có lẽ trời sinh bọn em không hợp nhau. Dù sao, cô với anh ta về sau cũng không có liên hệ gì nữa. Chuyện khu nghỉ mát xử lý xong, cô sẽ phải nhanh chóng trở về thị trấn nhỏ rồi. Ôi, cô như cái công việc phụ tá Nhàn Nhã kia quá. Thư ký Trần. Cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra, Phạm Sĩ Hách đứng ở cửa, nhìn thấy Mạnh Nhược Kiều cũng coi như không thấy, gương mặt lạnh nhạt. Vâng. Thư ký Trần lập tức đứng dậy. Buổi chiều, tôi không ở công ty, hủy bỏ các cuộc hẹn chiều nay cho tôi, có chuyện gì quan trọng thì liên lạc với tôi. Vâng. Thư ký Trần lập tức cầm lấy PDA, sửa đổi tất cả lịch trình. Thấy không có chuyện gì, Mạnh Nhược Kiều chuẩn bị trở về vị trí của mình. Phạm Sĩ Hách đột nhiên đi lại về phía cô. Mạnh Nhược Kiều, cô đi theo tôi một chút. Đột nhiên bị điểm danh, Mạnh Nhược Kiều sững sờ, trực giác mở miệng hỏi. Đi đâu vậy? Phạm Sĩ Hách nhíu mày, dựa lưng vào cửa, đôi tay ôm ngực, khóe môi nâng lên một chút đùa cợt. Tôi không biết, thư ký còn có quyền lợi hỏi han đấy. Đầu năm nay, không phải không có chuyện cấp dưới bị cấp trên dẫn đi nơi xa xôi rồi làm chuyện xấu xa. Kẻ điên nhiều như vậy, trước mặt cô còn có một tên đó thôi. Cái gì? Phạm Sĩ Hách liếc mắt. Không có gì. Mạnh Nhật Kiều thẳng người. Nhưng thưa tổng giám đốc, tôi còn có rất nhiều công việc chưa xong. Cô có thể làm thêm giờ. Phạm Sĩ Hách nói tiếp, coi như chuyện bình thường, nhìn cô. Tôi tin tưởng những công việc này thứ hai tuần sau cô có thể hoàn thành toàn bộ, đúng không? Gì cơ? Mạnh Nhược Kiều nhìn chằm chằm vào tài liệu tràn đầy trên bàn. Ý của anh ta là cuối tuần này cô còn phải làm thêm giờ sao? Phụ... Hả? Phạm Sĩ Hách miễn cưỡng nhíu mày. Có vấn đề gì sao? Không có. Cô thu hồi lời nói. Cô không chỉ không thích anh ta, hơn nữa thực sự chán ghét anh ta. Đi thôi. Phạm Sĩ Hách đi về phía thang máy. Muốn đi đâu thì không thể nói một tiếng là đi đâu sao? Thật là muốn ra giấu tay sau lưng anh ta, nhưng thư ký Trần bên cạnh, Mạnh Nhược Kiều đành phải nhịn, không cam tâm tình nguyện theo sát sau lưng anh ta. Hầy, cô cùng anh ta căn bản không phải không hợp nhau, mà là kẻ thù, là kẻ địch. Anh rể, anh trẻ em đi đâu vậy? Lên xe, đeo dây nịt an toàn, thấy người đàn ông bên cạnh vẫn không lên tiếng, Mạnh Nhược Kiều rốt cuộc không chịu nổi, đành phải mở miệng. Phạm Sĩ Hách lưu loát chuyển tay lái, cũng không ngắm cô một cái. Tôi nói rồi, giờ làm việc cô là thư ký của tôi, hai chữ anh rể bây giờ có thể gọi sao? Nơi này cũng chỉ có hai chúng ta, còn phân biệt sao? Mạnh Nhược Kiều tức giận hừ nhẹ. Thì ra là mọi người ở thị trấn Hoa Đào có phương thức làm việc không yêu cầu hoàn mỹ lắm, chỉ cần cảm thấy không sai biệt lắm là tốt rồi. Thật xin lỗi tổng giám đốc, là tôi sai rồi. Mạnh Nhược Kiều cắn răng tự nói với mình là nhịn. Vậy xin hỏi tổng giám đốc muốn đưa tôi đi đâu? Ăn cơm. Anh trả lời đơn giản. Mạnh Nhược Kiều quay đầu chừng anh ta. Cô có nghe lầm không? Cùng ăn cơm. Gặp quỷ rồi. Anh ta ba ngày nay đem cô hành hạ đến chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Bây giờ muốn đưa cô đi ăn cơm. Hơn nữa, cô vừa nghe rõ ràng anh ta bảo thư ký Trần rằng buổi chiều không vào công ty. Ăn một bữa cơm lâu như vậy sao? Tổng giám đốc, anh bị ốm hả? Hay bị ba nhập? Phía trước đèn đỏ sáng lên, Phạm Sĩ Hách dừng xe, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Mạnh Nhược Kiều. Thấy cô giật mình, môi mỏng nâng nhẹ. Nhớ kỹ, là bữa ăn chiêu đãi khách. Bữa ăn gì cơ? Cô nghe không hiểu. Phạm Sĩ Hách nhíu mày, ánh mắt mỉa mai. Mạnh tiểu thư, Cô chẳng lẽ quên trưa nay ăn cơm với tổng giám đốc Cây Quay đấy chứ? Mạnh Nhược Kiều nháy mắt mấy cái, suy nghĩ. Đúng, hôm nay có cùng tổng giám đốc Cây Quay bữa cơm. Cơm xong, buổi chiều còn phải cùng Lưu Tổng đánh gôn. Lịch trình này là do cô sắp xếp. Nhưng cô bận rộn đến mức quên bén đi mất, chết cha. Mạnh Nhược Kiều cười gượng, mắt lung túng quay hướng khác, không dám nhìn tới anh ta. Ồ, cô tự mình đa tình. Mới ngày thứ ba, công việc vậy mà đã không chịu nổi sao? Rõ ràng thấy cô trong tình trạng quẫn bách, anh ta còn không buông tha cho cô, tiếp tục lái xe, miệng giễu cợt. Nghe thấy anh ta châm chọc, Mạnh Nhược Kiều nhịn xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn nặn ra nụ cười. Tổng giám đốc, tôi vẫn đang thích ứng, hơn nữa mới có 3 ngày. Thời gian thử việc có nửa tháng cơ mà, hiện tại tôi cũng chưa bị anh đá ra khỏi cửa chính của tập đoàn TK. Cô cười ngọt ngào, nhưng ẩn chứa trong lời nói kia là mùi thuốc súng. Thư ký Trần, tuần sau nghỉ phép rồi. Nói cách khác, không có giúp cô tí nào cả. Mạnh Nhật Kiều cứng họng tại chỗ, thấy người đàn ông này đều xem xét rất rõ ràng. Thư ký Trần giúp cô rất nhiều, để cho cô tránh được việc bị đuổi đi. Cô hơi nhếch môi, hít sâu một cái, không chịu thua đáp lời. Tổng giám đốc yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ đảm nhiệm công việc này, tuyệt đối sẽ trợ giúp ngài thật tốt. Rất tốt. Thấy đèn xanh sáng lên, Phạm Sĩ Hách đạp chân ga. Như vậy, có thể hy vọng cô có thể cho tôi thấy một chút năng lực. Đúng rồi, cô biết đánh gôn chứ? Biết một chút. Trước kia thường theo bố. Rất tốt. Phạm Sĩ Hách hài lòng gật đầu. Vậy có thể đợi tới bữa ăn, làm phiền cô chiêu đãi Lâm Tổng thật tốt rồi. Phạm Sĩ Hách cười, nụ cười mang theo ý định khác. Mạnh Nhược Kiều nghe cảm thấy rùng mình. Cô nghi ngờ nhìn về nụ cười trên mặt anh ta, lập tức cau mày. Tổng giám đốc có ý định gì vậy? Quẹo một cái, Phạm Sĩ Hách ngắm cô một cái. Thế nào, cô không điều tra rõ thông tin khách hàng sao? Hả? Mạnh Nhật Kiều nghe không hiểu, nhưng trong lòng mơ hồ nổi lên dự cảm xấu. Thấy vẻ mặt của cô vô cùng nghi hoặc, Phạm Sĩ Hách tốt bụng thay cô giải thích. Lâm Tổng vốn tính háo sắc nhưng lại nhát gan, nên chỉ ăn một chút đậu hũ thôi. Thích ăn một chút đậu hũ? Mạnh Nhật Kiều trợn tròn mắt tại chỗ, không thể tin được. Phạm Sĩ Hách, anh dẫn tôi tham gia bữa tiệc này chính là lấy sắc đẹp ra buôn bán sao? Phạm Sĩ Hách buồn cười nhìn về phía cô. Cô cảm thấy với bối cảnh của tập đoàn TK có thể làm chuyện như vậy sao? Sắc đẹp ư? Cô có vẻ rất tự tin nhỉ? Quả thật, cô có dung mạo xuất sắc, ngũ quan đẹp lại bắt mắt, mặc đồ công sở màu vàng nhạt mà vẫn hiện ra đường cong cơ thể. Hơn nữa, anh phát hiện cô không trang điểm, chỉ bôi một chút son bóng, một chút như vậy thôi, đã thấy cô sáng rỡ, động lòng người rồi. Anh không thể không thừa nhận, em vợ tương lai bề ngoài rất mê người, về phần cá tính, không đưa ra bình luận được. Vậy, lúc nãy không phải anh một mực kêu tôi chiêu đãi anh ta thật tốt sao? Không phải ám hiệu là muốn tôi đi hấp dẫn tên Lâm Tổng kia sao? Mạnh Nhật Kiều hung tợn chừng anh. Khốn kiếp, cô tưởng rằng anh ta chỉ là tên ác quỷ, không ngờ anh ta còn là loại người thối nát này. Phạm Sĩ Hách cười vì trí tưởng tượng của cô, gương mặt phiếm đùa cợt. Tiểu thư, có vẻ cô đã suy nghĩ nhiều rồi không? Tôi chỉ là để cho cô biết là Lâm Tổng thích ăn đậu hũ, cho nên ám hiểu cô biết mà ứng phó Lâm Tổng. Hơn nữa, không chế tính khí của cô vào, đừng để làm hỏng cuộc trao đổi này. Tôi nghe anh ở đây. Đừng quên, đây cũng là công việc thư ký. Phạm Sĩ Hách ngắt lời, giọng nói lạnh nhạt. Trước đây là việc của thư ký Trần, mà từ trước đến nay, cô ấy ứng phó rất tốt. Nghe anh ta nói vậy, Mạnh Nhật Kiều thoáng chốc á khẩu không nói lên lời. Phạm Sĩ Hách dừng xe, quay đầu nhìn cô. Mạnh tiểu thư, mánh khóe linh hoạt cũng là một trong những điều kiện mà người thư ký cần có. Làm như thế nào mà dụ được khách hàng chấp nhận đồng ý giao dịch? Không chỉ là công việc của tôi, mà thư ký cũng là người giúp đỡ việc đó nữa. Nói xong, anh cởi dây an toàn ra, mở cửa xuống xe. Thấy cô ngồi bất động, thân thể anh khom xuống, nâng lên nụ cười với cô. Tôi tin tưởng cô tuyệt đối sẽ như cô mới vừa nói, nhất định sẽ đảm nhiệm công việc thư ký này, đúng không? Mạnh Nhật Kiều nhìn anh chằm chằm nở nụ cười, với vóc người đẹp trai thật là tốt. Cho dù cười có ác ý như thế nào đi chăng nữa, vẫn rất đẹp mắt. Đáng tiếc, hiện tại cô hoàn toàn không có tâm tình thưởng thức trai đẹp cười, chỉ muốn dùng nắm đấm đánh nhử tử gương mặt này. Xuống xe đi. Nhìn thấy lửa giận của cô, Phạm Sĩ Hách cảm thấy tinh thần cực tốt, hướng cô làm dấu tay xin mời, xin cô vội vàng xuống xe. Hả? Anh khơi lên đôi lông mày đẹp. Lần này cô không nhịn được nữa rồi, đưa tay hướng anh so cái ngón giữa. Cái gì thích ăn đậu hũ hả? Rõ ràng ăn nhiều thì có. Mạnh Nhật Kiều cố cười, lần nữa thoáng qua bàn tay quấy rối. Tổng giám đốc, tôi mời ngài một chén. Người cứ thử đưa tay qua đây lần nữa xem nào, lão nương liền chặt ngươi. Được, cạn chén, cạn chén. Lâm Tổng cười ha hà, mặc dù có tí bụng rượu, tướng mạo cũng không tệ lắm, đeo mắt kính, thoạt nhìn ra dáng người trung thực. Ai ra, thư ký Mạnh, tay của cô thật trắng, thật mảnh mai. Ông ta tóm lấy tay Mạnh Nhiệt Kiều, vuốt mu bàn tay trắng noãn, hướng Phạm Sĩ Hách mở miệng. Phạm Tổng, tôi không ngờ ngài có vận tốt như vậy. Thư ký Trần rất xinh đẹp rồi, không ngờ tới thư ký Mạnh lại càng là đại mỹ nhân. Phạm Sĩ Hách uống một ngụm trà, cười nhạt. Năng lực mới là quan trọng. Nói xong, anh liếc Mạnh Nhiệt Kiều một cái, thấy ánh mắt của cô cũng phun lửa, bén nhọn chừng anh. Rũ con mắt xuống, anh tiếp tục làm như không thấy, khóe môi từ đầu đến cuối chứa đựng nụ cười nhạt. Nhìn xuống thời gian trên đồng hồ treo tay, cũng không tệ lắm. Cô như vậy mà có thể nhịn nửa giờ. Anh còn tưởng rằng cô không đến 5 phút sẽ phát điên mà lật bàn lên rồi. Đáng tiếc, kỹ thuật né tránh còn chưa được tốt nên mới bị ăn đậu hũ nhiều lần. Nhưng mà anh cũng không tính ra tay cứu cô. Anh chờ xem cô giải quyết như thế nào, phát điên lên. Hay cố gắng hoàn thành bổn phận để ký hợp đồng đây? Ha, chắc năng lực thư ký Mạnh nhất định không tệ, đúng không? Tay đi xuống chân Mạnh Nhật Kiều, đưa tay sờ xuống. Đào có, Lâm Tổng khen ngợi quá rồi. Cười, dùng sức cười, thân thể lần nữa chuyển động, tránh khỏi bị Lâm Tổng đụng chạm, mắt đẹp lần nữa trừng về phía người đàn ông chết tiệt kia. Nửa giờ cô bị chọc ghẹo điên cuồng, nhưng người đàn ông kia không cứu cô cũng chẳng lên tiếng gì, cứ như vậy mà nhìn cô bị sờ soạng vài cái. Cấp trên mà như vậy sao? Thư ký Mạnh nha, dung mạo đã đẹp, năng lực lại tốt, có muốn chuyển sang làm thư ký của tôi không? Lâm Tổng tiếp tục đến gần, tay lại đưa tới. Vẫn còn. Ánh mắt Mạnh Nhật Kiều sắc lên, chủ động dứt khoát nắm lấy tay Lâm Tổng, kinh ngạc mở to mắt. Ai ra, Lâm Tổng, đường chỉ tay của ngài rất là đặc biệt đấy. Hả, đặc biệt? Lâm Tổng nhìn tay của mình một cái. Đúng vậy, ngài xem một chút, đường này là vận may phát tài này. Mạnh Nhật Kiều chỉ vào một nhánh đường chỉ tay, mắt to chớp chớp. Ai ra, Lâm Tổng, tài vận của ngài không tệ đâu nha. Thật không? Lâm Tổng vui mừng nhìn đường chỉ tay của mình. Đúng vậy. Mạnh Nhật Kiều buông tay ra, khuôn mặt nhỏ nhắn cười ngọt ngào. Hơn nữa, số thăng quan không tồi, khó trách, nhìn Lâm Tổng trẻ tuổi như thế này đã lên chức tổng giám đốc. Gateway nhất định rất coi trọng Lâm Tổng, mới có thể để cho ngài đại biểu ký kết hiệp ước với tập đoàn TK chúng tôi đúng không? Nghe được lời này, tâm tình Lâm Tổng thật tốt, cười vui vẻ. Thư ký Mạnh, cô thật biết nói chuyện. Tôi nói thật mà. Mạnh Nhật Kiều khẽ cười, sát người Lâm Tổng một chút. Tôi tin tưởng, chúng tôi cùng Gateway nhất định sẽ hợp tác vui vẻ. Dĩ nhiên rồi. Lâm Tổng gật đầu. Có thể cùng tập đoàn TK hợp tác là vinh dự của chúng tôi. Đúng rồi, hiệp ước, hiệp ước. Ông ta lấy ra bút máy. Ở đây. Mạnh Nhật Kiều lập tức lấy ra hiệp ước, nhanh chóng cùng Lâm Tổng ký xong hiệp ước. Một khi ký xong, cô giao ai nhìn người đàn ông kia một cái. Tiếp thu được ánh mắt. Ánh mắt Phạm Sĩ Hách lóe lên, môi mỏng nâng lên nụ cười như có như không. Lâm Tổng, hy vọng hợp tác vui vẻ. Ngài Phạm Tổng khách khí rồi, không ngờ thiếu vắng đi thư ký Trần, ngài còn có cả trợ thủ đắc lực là thư ký Mạnh đây, thật làm cho tôi hâm mộ. Lâm Tổng vuốt bụng rượu của mình, cười ha ha. Phạm Sĩ Hách cười nhạt không nói. Thư ký Mạnh, cô cũng không tồi nha. Lâm Tổng cười, vỗ vỗ tay Mạnh Nhật Kiều, cũng không ăn đậu hũ của cô nữa, lập tức đứng dậy rời đi. Mạnh Nhật Kiều không khỏi sững sờ, đây là tình huống gì vậy? Phạm Tổng, tôi còn có chuyện, rời đi trước. Lâm Tổng cười đứng lên. Mong lần sau có cơ hội mời ngài ăn lần nữa. Phạm Sĩ Hách gật đầu mỉm cười, chờ Lâm Tổng rời đi, nhìn về phía Mạnh Nhật Kiều. Không ngờ cô còn biết coi chỉ tay nữa đấy. Ai mà biết coi đâu. Mạnh Nhật Kiều bĩu môi, cô chỉ là làm trò thôi, cái gì vẫn làm giàu, cô không biết tới nha. Nghe được lời cô nói, Phạm Sĩ Hách nhíu mày. Vậy cô vừa mới nói... Nói bừa thôi. Mạnh Nhật Kiều nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net